Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 675, bế quan. Giải tinh trần, Lý Cầu Tiên hỏi một tiếng, đúng, giải tinh trần, Thừa Ảnh Bất Hủ mang trên mặt một tia vẻ cảm khái. Điện hạ hẳn là minh bạch một cái nhật diệu khu thiên tôn ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa một vị tương lai chí tôn. Bất quá nhật diệu khu thiên tôn số lượng quá ít. Mỗi một vị ẩn ẩn đều đã thoát ly thiên tài cái này mọi khái niệm cấp độ. Bản thân liền tương đương với chúa tể một phương. Thậm chí đều có chí tôn nguyện ý hạ mình kết giao nhật diệu khu thiên tôn tự nguyện cùng nó ngồi. Ngang hàng, thứ đại nhân vật này coi như một chút dựa vào sau thần quốc quốc chủ tự mình ra mặt đều thì đã trễ. Dưới loại tình huống này, mọi người tự nhiên đem hy vọng rơi xuống những có hy vọng kia lên cao đến nhật diệu khu Nguyệt Huy. Khu thiên kiêu trên thân, mà giải tinh trần chính là ngày diệu dự khuyết bảng bên trên xếp hạng thứ hai siêu cấp thiên kiêu. Xem trọng hắn, nịnh bợ hắn. Cùng muốn kết giao thế lực của hắn tự nhiên nhiều vô số kể. Ô, hắn hiện tại đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới trình độ nào rồi? 4 tầng sắp tu thành, ngoại giới xưng hắn nhiều nhất 10 năm liền có thể hoàn thành tầng thứ 4 tu luyện. 10 năm có thể đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 tu thành xác thực 10 phần không tầm. Thường Lý Cầu Tiên chi tiết nói, dù sao hắn dựa vào tiền nhân lưu lại tích lũy tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đều hao tốn 10 cái tinh năm, tích lũy hao hết sử dụng sau này 10 năm tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4, đổi thành trước kia hắn cũng tuyệt đối với không có nắm chắc. Vì vậy đối với có thể làm được điểm này giải tinh trần hắn xác thực giác quan không tệ. 10 năm là ngoại giới lấy giải tinh trần chưa từng nhập Nguyệt Huy khu lúc đoán chừng thời gian. Nhưng là ngoại giới tu luyện hoàn cảnh há có thể cùng Nguyệt Huy khu so sánh. Thừa Ảnh Bất Hủ có chút thổn thức nói, giải tinh trần nhập Nguyệt Huy khu đến nay bất quá 3 cái tinh năm. Thế nhưng là thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 nghe nói đã tu luyện không sai biệt. Lắm, có tôn giả xưng. Hắn tương lai 1-2 cái tinh năm bên trong tất nhập thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng. Thứ 5, về phần tu luyện tới thu hoạch được nhật diệu khu tiến vào tư cách tầng thứ 7 ngoại giới chúng. Thuyết vân vân, có người nói hắn sẽ tại nhập Nguyệt Huy khu thứ 80 cái tinh năm tu thành. Có người nói thứ 70 cái tinh năm, còn có nói thứ 60 cái tinh năm. Tóm lại, giải tinh trần trở thành nhật diệu khu thiên tôn chỉ là về thời gian vấn đề. 7-80 năm tu, thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật 4-7 tầng. Cái tốc độ này Lý Cầu Tiên cũng phải nói chữ phục. Giải tinh trần thiên phú cao như thế làm sao không rời đi rời đến huyền nguyệt phụ cận đi. Huyền nguyệt phụ cận thiên kiêu nhóm thiên phú mặc dù không cách nào cùng giải tinh trần đánh đồng, nhưng là cường giả như mây, 10-20 cái tinh năm sau huyền nguyệt phụ cận tự nhiên có giải tinh trần đặt chân nơi. Nhưng là hiện tại, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu không nói gì thêm. Một lát hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi một tiếng. Đúng rồi, ngươi nói cái kia nhật diệu khu dự khuyết bảng là cái gì? Bảng danh sách này Nguyệt Huy khu. Thậm chí cả tinh mang khu người đều là một người một phần. Ghi chép 13 cái có hy vọng nhất thăng nhập nhật diệu khu siêu cấp thiên kiêu. Ta vậy thì phát cho điện hạ ngươi. Thừa Ảnh Bất Hủ nói. Lý Cầu Tiên vòng tay bên trên rất nhanh nhắc nhở nhận được một cái tin tức. Theo hắn đem tin tức mở ra. 13 phần tài liệu cặn kẽ dựa theo trên dưới cao thấp trình tự sắp xếp tại Lý Cầu Tiên trước mắt. Cái này 13 phần tư liệu bên trong, đứng hàng thứ nhất chính là một cái gọi biển vi vi nữ tính người tu luyện. Nhập Nguyệt Huy khu 54 tinh năm, cho đến nay đã xem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6 tu luyện đến đỉnh phong. ngoại giới đoán chừng lại có không đến 10 cái tinh năm nàng tầng thứ 6 liền đem viên mãn. Chính thức tiến vào Nhật Diệu khu, xếp hạng thứ 2 thì là Lý Cầu Tiên vị này, phong bạn, giải tinh trần. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu vi mới tầng thứ 4. Nhưng là bước vào con đường tu luyện đến nay mới không đến 20 tinh năm. Thiên phú chi cao không thể tưởng tượng, nhất là hắn cơ hồ không có đạt được cái gì quá lớn tài nguyên ủng hộ. Có hai cái sư tôn bên trong một cái là bất hủ. Một cái khác càng là chỉ có bán thần cấp độ. Như thế một cái không có cái gì quá đại bối cảnh có thể thiên phú lại cao đến tột đỉnh thiên tài. Tự nhiên hấp dẫn nhiều vô số kẻ thế lực yêu ái. Nguyên nhân chính là như thế. Những tự cho là kia cao minh tôn giả, cấp chí tôn thế lực mới có thể liên tục không ngừng phái người tới cùng giải tinh trần tiếp xúc. Mà những muốn kia thừa dịp giải tinh trần chưa trưởng thành đến không thể trèo cao trước cùng hắn. Kết giao người tu luyện đồng dạng cuồn cuộn không dứt. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, lại lướt qua cái khác 11 người. Cái này 11 người bên trong tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật chiếm 9 cái. Bình thường tu luyện thì là 4 người. Không đến thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật người tu luyện một nửa. Nguyệt Huy khu bên trong có nhiều như vậy tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật người tu. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Vũ trụ mênh mông bên trong không phải ai đều có thể chịu được tốn hao 200-300 cái tinh năm đi. Đúc thành chí tôn cơ. Muốn biết, chân thần, thần vương tuổi thọ có hạn. Dù là tinh không bên trong kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật hiệu quả mạnh hơn. Nhiều nhất để thần vương sống 400-500 tinh năm. Duyên thọ hiệu quả cho dù tốt thiên địa linh vật không phải là không có. Nhưng giá cả liền không còn là bất hủ. Tôn giả cấp một người có khả năng mua được. Thậm chí một vị trí tôn đều phải táng ra bại sản mới được. Dưới loại tình huống này, có dũng khí lựa chọn đi đến cô đọng trí tôn cơ người cuối cùng chỉ là số ít. Thế nhưng là hiện tại danh sách này, Nhật Diệu khu cùng Nguyệt Huy khu khác biệt. Nguyệt Huy khu vẫn thuộc về lựa chọn thiên tài trong phạm vi. Nhưng Nhật Diệu khu muốn bồi dưỡng mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là chí tôn. Không có chí tôn tiềm lực người giai đoạn trước tu luyện lại nhanh đều khó mà tiến vào Nhật Diệu khu. Dưới loại tình huống này, không tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật người muốn nhập ngày Diệu dự khuyết bảng tự nhiên rất khó, Thừa Ảnh bất hủ giải thích. Cuối cùng còn nói một câu, kỳ này không phải thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật người tu luyện coi như nhiều. Thường ngày thời điểm trên bảng danh sách thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật người tu luyện chiếm 8 thành, mặt khác 2 thành mới là những được kia thiên đại cơ duyên có hy vọng chí tôn cơ thông thường. Người tu luyện, Lý Cầu Tiên nghe nhẹ gật đầu, giải tinh trần mặc dù ở tại điện hạ ngài sát vách. Nhưng điện hạ cũng không cần có quá lớn áp lực tâm lý. Chúng ta làm tốt chính chúng ta là được. Không cần thiết cùng loại kia thiên phú cường đại đến có thể xưng trời sinh thiên tôn biến thái so. Ta tin tưởng chỉ cần điện hạ ngươi có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Tương lai một ngày nào đó bên trong lên cao đến Nhật Diệu khu bên trong cũng không phải không còn. Hy vọng, Thừa Ảnh bất hủ khuyên bảo nói. Lý Cầu Tiên nhìn Thừa Ảnh bất hủ một chút, loại này khuyên bảo pháp còn không bằng không khuyên giải đâu. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên lại lần nữa nói, ta cần đem ta điểm tích lũy toàn bộ đổi thành tài nguyên tu luyện. Làm phiền ngươi giúp ta đi một chuyến. Hẳn là, đây là chức trách của ta. Thừa Ảnh bất hủ có chút cúi đầu lên tiếng. Thừa Ảnh bất hủ cứ việc quản hơi tốt một chút nhiều. Nhưng đối với mình chức trách bên trong sự tình vẫn là làm tận tâm tận lực. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên cần tài nguyên đã bị từng cái đổi lấy. Mà đạt được những tư nguyên này hắn cũng là tiến vào chính thức tu luyện ở trong. Hiện tại mở thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 tu luyện. Lý Cầu Tiên trong đầu, hiện lên cải tiến bản thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ tư. Tự nhiên mà vậy tu luyện, quá trình tu luyện, nhẹ nhõm, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Lý Cầu Tiên tại nguyên giới mô phỏng ra bên trên cổ trong thế giới thần thoại đã sớm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ tư lĩnh hội thuộc lầu. Dưới mắt tu luyện hoàn toàn là nước chảy thành sông dễ như trở bàn tay. Không có gặp đến bất kỳ một tia khó khăn. Vẻn vẹn 10 ngày, hắn đã đem lực lượng trong cơ thể tinh luyện 3 thành. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, đoán chừng không bao lâu, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật liền đem hoàn thành tầng thứ tư tu luyện. Tiến vào tầng thứ năm giai đoạn, quả nhiên, nguyên bản ta tích lũy đã hao hết, nhưng là thượng cổ thần thoại thế giới ở trong vài vạn năm trải qua lại lần nữa để ta cơ sở phong phú lên, đáng tiếc ta điểm tích lũy đều đổi kim tiêu hóa long quyết chờ công pháp đi. Như lại cho ta 4-5 vạn điểm tích lũy, trăm ngày 5 tầng không phải việc khó, chờ nhận 5 tầng tài nguyên tu luyện về sau, nửa năm 6 tầng, 1 năm 7 tầng bên trên ngày rượu, hẳn là không sai biệt lắm, bất quá hiện tại, sợ là được chịu bên trên 1-2 cái tinh năm, dù sao thượng cổ thần thoại thế giới hoàn cảnh cùng, vũ trụ mênh mông ở trong khác biệt. Lý Cầu Tiên dù là đối với cái này mấy cảnh giới hiểu rõ đến cực hạn, vẫn cần phải hao phí thời gian đến tiến hành thích ứng. Thật giống như một cái lại có thể ăn cơm người, ăn lên cơm đến cũng vô pháp lách qua ăn cái này trình tự. Ong ong, lúc này, Lý Cầu Tiên lờ mờ cảm ứng được bốn phía nguyên khí biến hóa. Theo hắn thoáng lắng nghe, còn có thể nghe được sát vách sơn phong tiếng hoan hô, tiếng gào, có chút ầm ĩ a. Lý Cầu Tiên đích thì thầm một tiếng, đồng thời đưa tới thừa ảnh bất hủ. Nhìn thấy thừa ảnh bất hủ lúc, vị này dẫn hoang tôn giả đệ tử đắc ý tựa hồ còn hám tại một loại nào đó hưng phấn lại đặc thù cảm xúc bên trong, bất quá Lý Cầu Tiên cũng lười hỏi thăm, chỉ là đi thẳng vào vấn đề nói. Sát vách sơn phong thế nào? Năng lượng ba động thật lớn, liền không sợ ảnh hưởng xung quanh sơn phong Nguyệt Huy khu thiên kiêu dẫn tới khiếu nại a. Khiếu nại, ai lại bởi vì một tí tẹo như thế việc nhỏ khiếu nại một cái tương lai tất nhiên tiến vào Nhật Diệu khu thiên tôn? Thừa ảnh bất hủ cảm xúc có chút kích động, điện hạ cái này 10 ngày qua một mực đang tu luyện cho nên không biết. Tu thành. Tu thành, giải tinh trần hắn tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ tư. Tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ tư. Lý Cầu Tiên giật mình, cái tốc độ này thực tình rất nhanh a. Nếu như hắn có thể tiếp tục giữ vững, đoán chừng 4-50 cái tinh năm liền có thể lên tới Nhật Diệu khu. Bất quá, hắn đột phá thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ tư trắng trợn chúc mừng. Đáng kinh ngạc nhiễu đến phụ cận người tóm lại không tốt. Từng chút một việc nhỏ mà thôi. Hiện tại giải tinh trần điện xuống núi trên đỉnh đã là ngựa xe như nước. Đến đây bái phỏng thế lực nhiều vô số kể. Trong đó bao quát 14 thần quốc. Đồng thời những này thần quốc đều điều động trong hoàng thất công chúa đại biểu hoàng thất chí tôn ý chí mà đến, ám nguyệt tôn giả đều ở một bên tiếp khách, chậc chậc chậc, lên như diều gặp gió. Giải tinh trần điện hạ đây mới thực là lên như diều gặp gió. Ám nguyệt tôn giả chính là Nguyệt Huy khu người quản lý một trong, nhìn thấy hắn đều tới, Lý Cầu Tiên cũng tuyệt khiếu nại tâm tư. Dù sao hắn đối với thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ tư lý giải đã vô cùng thấu triệt. Tiếp xuống bất quá trồng tài nguyên chịu thời gian mà thôi. Điện hạ, chúng ta chính là giải tinh trần điện hạ hàng xóm. Đây chính là duyên phận a. Ngươi xem chúng ta có phải hay không hoa mấy ngàn điểm tích lũy đưa chút lễ đi qua kết giao một bộ. Giải tinh trần điện hạ. Đừng. Điểm tích lũy ta hiện tại không đủ dùng đâu. Nói xong Lý Cầu Tiên phất phất tay. Tốt ngươi đi xuống đi. ta tiếp tục tu luyện. Thừa Ảnh Bất Hủ mặc dù cảm thấy Lý Cầu Tiên tính cách có chút không hợp nhóm, bất quá cân nhắc hắn trong chương mục điểm tích lũy số lượng cuối cùng không nói gì thêm. Lui xuống, mà liền tại Lý Cầu Tiên tại tự mình sơn phong tu luyện non nửa tinh thâm niên, hắn tu luyện lại lần nữa bị quấy dày. Thừa Ảnh Bất Hủ mang đến tin tức, điện hạ, có thiên kiêu coi trọng ngài sơn phong, nói là muốn ngài dọn ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.